Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, mời chào. Lê Ông từng gian phòng đi qua. Những này gian phòng tất cả đều là thả lấy dùng không gian cái dương chứa bậc cao tài liệu. Cho đến cuối cùng một gian phòng lúc, hắn mới nhìn đến rồi không giống. Trong phòng này trừ rồi một cái không gian cái dương ngoài, còn có hai cái nhỏ một chút cái hộp một mình thả ở một bên. Lê Ông tùy ý chuẩn bị đem không gian cái dương thu lên. Ở thu lên trước hắn vẫn là dùng tinh thần lực quét rồi dưới nội bộ. Hắn đình chỉ rồi động tác. Này không gian cái dương bên trong không hề là bậc cao tài liệu, mà là một đài bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị. Đài này bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị không có mở ra. Ở vào trạng thái, Lê Ông lại đem hai cái hộp nhỏ dùng tinh thần lực lấy rồi qua tới. Mở ra sau hắn trên mặt xuất hiện rồi cuồng hỉ chi sắc. Hắn ở trong đó nhìn đến là bí pháp truyền thừa. Đồng thời hai cái hộp nhỏ bên trong phân biệt chứa là thể thuật hệ cùng tinh thần hệ bí pháp truyền thừa. Thể thuật hệ bí pháp truyền thừa nhiều đến 33 loại. Tinh thần hệ bí pháp truyền thừa ít một chút, cũng có 6 loại. Lê Ông hiện tại xem như là rõ ràng nơi này là địa phương nào rồi. Nơi này có lẽ là Sokira công nghiệp quân sự bí mật nhà kho. Nếu như Sokira công nghiệp quân sự xuất hiện nguy cơ, nơi này bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị, thêm lên lượng lớn bậc cao tài liệu, đầy đủ bồi dưỡng được một nhóm bậc cao tinh sĩ ra đến. Ngoài ra thể thuật hệ cùng tinh thần hệ bí pháp truyền thừa, có khả năng nhường bồi dưỡng ra được bậc cao tinh sĩ có được cực mạnh thực lực. Ở bất luận cái gì văn minh bên trong, tinh sĩ mới là một cái thế lực lớn nhất nội tình. Có rồi mạnh mẽ tinh lực mới có được tranh giành lợi ích tư cách. Lê Ông vẫn là không có tìm ra cổ xưa phi thuyền lai lịch. Hắn tồn trữ không gian không nhỏ, nhưng hắn cũng không có đem cổ xưa phi thuyền mang đi ý nghĩ. Chủ yếu còn là không gian không đủ dùng rồi. Trừ phi hắn nguyện ý đem một bộ phận tồn trữ vật vứt bỏ. Hắn nhưng không có loại này ý nghĩ. Nhìn xem Sokira công nghiệp quân sự có khả năng đem cổ xưa phi thuyền thả ở chỗ này, mà không phải là mang đi về nghiên cứu. Nhưng nghĩ này cổ xưa phi thuyền giá trị không hề là đặc biệt cao. Lê Ông lại kiểm tra rồi phi thuyền nội bộ. Hắn phát hiện khu vẫn thạch tồn tại không phải là không có nguyên nhân. Ở phi thuyền nội bộ có lấy một cái cổ xưa năng lượng hệ thống còn ở vận chuyển lấy. Này cổ xưa năng lượng hệ thống vận chuyển lúc, hướng ngoài tản ra một luồng đặc thù ba động. Chính là cỗ này đặc thù ba động dẫn dắt mặt ngoài vẫn thạch bầy. Dùng cổ xưa phi thuyền vì trung tâm xoay quanh phi hành. Chính là không biết chiếc này cổ xưa phi thuyền đậu ở chỗ này bao lâu, mới có khả năng tụ tập nhiều như vậy vẫn thạch. Lê Ông không có lại lưu thêm. Hắn y nguyên nhường Tom sử dụng cự ly ngắn không gian di động dẫn hắn rời khỏi. Cũng không có phá hư nơi này hết thảy. Hắn đã đem nơi này tinh đồ nhớ xuống tới. Nếu như muốn lần nữa qua tới cũng là 10 phần đơn giản việc. Căn cứ ngoài, hắn đem phá không số lấy ra ngoài. Nguyên bản kia chiếc chạy trốn phi thuyền hắn nhưng không có năng lực khống chế. Quyền hạn không đủ, ngược lại không bằng sử dụng phá không số. Về phần nói như thế nào xuyên qua vẫn thạch bầy phong tỏa, này ngã cũng không thắng được Lê Ông. Ở tiến đến thời điểm, hắn đã đem chạy trốn phi thuyền phương thức phi hành nhớ rồi xuống tới. Dùng hắn nhớ, chỉ chờ tới lúc tương ứng thời gian, hắn liền có thể điều khiển lấy phá không số từ vẫn thạch khe hở bên trong rời khỏi rồi. Ở có rồi trước đó kinh nghiệm tình huống dưới, đây đối với một vị 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tới nói, thực tình không phải là cái gì việc khó. Về đến vũ trụ, phá không số tăng tốc hướng về nhảy vọt điểm vận chuyển. Hắn đem cái bóng kêu gọi ra, cái bóng lại biến trở về rồi Phoenix tinh sĩ. Đi qua mấy giờ vận chuyển, Lê Ông đã thấy nhảy vọt điểm. Lúc này nhảy vọt điểm có chút hỗn loạn, không ngừng có phi thuyền ra vào. Hắn lông mày hơi nhíu. Hắn cũng không hy vọng ở cái này thời điểm ra cái gì việc. Hắn trong lòng thầm hạ quyết định. Nếu như có người có can đảm ngăn cản hắn, Như vậy hắn đem sẽ mượn dùng Furnace tinh sĩ thân phận dọn sạch phiền phức. Dù sao từ sau ngày hôm nay, Furnace tinh sĩ cái này thân phận lại không thể có thể xuất hiện. Vượt ra ngoài hắn dự liệu, phá không số đến cũng không có gây nên bất luận người nào để ý tới. Những chiếc phi thuyền này đều phi thường vội vàng. Không có người quan tâm chiếc này loại nhỏ phi thuyền. Lê Ông thuận lợi sử dụng Furnace tinh sĩ thân phận tiến vào nhảy vọt điểm. Hắn còn là có chút nghĩ không thông. Đã như thế có nhiều người như vậy đang nhảy vọt điểm. Nói rõ Sokira công nghiệp quân sự bên kia ra việc nhường nhảy vọt điểm nhận đến rồi ảnh hưởng. Này nhảy vọt điểm là Sokira công nghiệp quân sự cùng Đức An sao sử dụng nhảy vọt điểm. Lại cự ly xa tinh cầu sẽ rất ít sử dụng nơi này nhảy vọt điểm. Ấn hắn suy nghĩ, Sokira công nghiệp quân sự nên đang nhảy vọt điểm nơi này bố trí kiểm tra. Nếu như xâm lấn Sokira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ người rời khỏi. Nơi này là cần phải trải qua địa phương. Hắn không nghĩ ra cũng là bình thường. Hắn không có nghĩ đến bởi vì hắn tùy ý mà làm. Nhưng Sokira công nghiệp quân sự đã ở vào cực độ hỗn loạn bên trong. Sokira công nghiệp quân sự mới nhiệm người quản lý tuyên bố mệnh lệnh. Không có cách gì truyền đạt cho mặt dưới bậc cao tinh sĩ. Sokira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ còn cần phải có bậc cao tinh sĩ thủ hộ. Để phòng ngừa người xâm lấn giả kia đến lần nữa. Bộ phận này thủ hộ vũ trụ căn cứ bậc cao tinh sĩ. Đều là lựa chọn trung thành nhất bậc cao tinh sĩ. Là mới nhiệm người quản lý là yên tâm nhất. Còn lại bậc cao tinh sĩ đối với mới nhiệm người quản lý truyền đạt phong tỏa nhảy vọt điểm mệnh lệnh. Cũng không có bất luận cái gì nghĩ muốn chấp hành ý tứ. Không có rồi bậc cao tài nguyên. Ai lại sẽ nghe theo mới nhiệm người quản lý mệnh lệnh. Hiện tại duy nhất không có cách gì xác định. Chính là truyền thuyết bên trong Sokira công nghiệp quân sự ẩn núp hậu bị nhà kho. Cùng Sokira công nghiệp quân sự thừa lại tài phú. Không có vị nào bậc cao tinh sĩ nguyện ý bây giờ rời đi Sokira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ. Bởi vì nơi này còn có Sokira công nghiệp quân sự bí pháp truyền thừa. Cùng lượng lớn còn lại tài phú. Vạn nhất ở bọn hắn rời khỏi vũ trụ căn cứ sau. Bộ phận này tài phú bị lưu thủ ra hòa phân. Bọn hắn không phải là cái gì cũng không chiếm được rồi. Đó cũng không phải không có khả năng tính. Cấp cho bậc cao tài nguyên bộ môn truyền ra tin tức. Trong bộ môn không có một điểm tồn kho bậc cao tài nguyên. Ở loại này tình huống dưới. Sokira công nghiệp quân sự sụp đổ là bất cứ lúc nào đều có thể xuất hiện sự tình. Lê Ông lại nhường cái bóng biến thành rồi mấy người. Những này đều là hắn nhiều lần đạt được Noe văn minh thẻ thân phận. Thông qua những này thẻ thân phận, cái bóng huyễn hóa thành bọn hắn không ngừng thông qua nhảy vọt điểm. Đến từng cái một ngẫu nhiên tinh vực, thẳng đến một lần nữa về đến trước đó, dũng sĩ số chỗ ở tinh vực. Hắn mới đem cái bóng thu vào. Nếu như vậy làm qua đi, còn có khả năng tra đến hắn đi trước Sokira công nghiệp quân sự chứng cứ. Hắn cũng nên nhận. Đổi rồi, dũng sĩ số, phá không số, bị hắn thu vào rồi tồn trữ không gian. Phá không số, đã làm mấy lần đen sống. Về sau là không thể dùng lại dùng, phá không số, rồi. Xem ra hắn cần muốn khác một chiếc loại nhỏ nhanh phi thuyền. Hắn trong lòng nghĩ lấy, dũng sĩ số, lên đường. Gần sau 10 tiếng, dũng sĩ số tiến vào Quiasta. Ngừng ở 16 số biệt thự bình đài bên trên. Cùng trước kia một dạng. Biệt thự hệ thống trí năng hướng ngoài phát ra rồi bế quan tin tức. Hệ thống an toàn cũng toàn bộ khởi động. Lê Ông đi đến rồi phòng tu luyện. Trở về thời gian vừa vặn đuổi kịp tu luyện. Quiasta một bộ khác biệt thự bên trong. Gregory tinh sĩ thu đến rồi Quiasta an toàn ngành báo cáo. Lê Ông, dũng sĩ số, vừa mới trở về. Gregory tinh sĩ không có liên hệ Lê Ông. Hắn chính ngơ ngác nhìn trước mặt từ bao công nghiệp quân sự bên kia truyền đến tình báo. Lê Ông là khi nào rời khỏi Quiasta? Gregory tinh sĩ là biết rõ. Lê Ông mục đích hắn đồng dạng biết rõ. Lê Ông là đi trước Noesta nhận lấy nghị viện khen thưởng. Tính toán một ít thời gian. ở Leon rời khỏi Noestar về đến về Quiastar này một đoạn thời gian. Vừa vặn phát sinh rồi thiên đại sự kiện. Nếu như nói đây là trùng hợp, đánh chết Gregory tinh sĩ cũng sẽ không tin tưởng. Hắn nhưng là đem Sokira công nghiệp quân sự đối phó Leon tình báo cho biết rồi Leon. Đầu tiên là Josephine tinh sĩ bị giết. Về sau Sokira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ bị xâm lấn. Tuy nói Pao công nghiệp quân sự bên kia tình báo còn không có chứng thực Sokira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ tổn thất là cái gì. Nhưng từ Sokira công nghiệp quân sự hỗn loạn trạng thái đến xem. Người xâm nhập có lẽ là mang đi rồi Sokira công nghiệp quân sự cực kỳ trọng yếu đồ vật. Thậm chí tại Pao công nghiệp quân sự ngành tình báo môn đang cùng Sokira công nghiệp quân sự mấy vị bậc cao tinh sĩ liên hệ. Mấy vị bậc cao tinh sĩ đều có ý định chuyển hướng Pao công nghiệp quân sự. Này trong đó liền rất nói rõ vấn đề rồi. Bậc cao tinh sĩ chuyển hướng thế lực khác chi việc là rất ít phát sinh. Một dạng chỉ sẽ xuất hiện ở vốn có thế lực triệt để tan rã tình huống dưới. Trước mắt Pao công nghiệp quân sự ngành tình báo môn đang gia tăng tình báo cường độ. Nghĩ muốn biết rõ Sokira công nghiệp quân sự đến cùng mất đi rồi cái gì. Không chỉ là Pao công nghiệp quân sự, trước đó tham dự công kích Sokira công nghiệp quân sự thế lực. Tất cả đều tại gia tăng đối Sokira công nghiệp quân sự tình báo thẩm thấu. Này nhưng là một khối lớn thịt mỡ. Một khi Sokira công nghiệp quân sự thật yếu ớt đến sụp đổ trình độ. Như vậy chính là những này thế lực thịnh yến. Thật là ngươi làm sao? Gregory tinh sĩ trong miệng thì thào nói rằng. Liền ở hắn nghĩ lấy thời điểm. Mới nhất tình báo lại truyền rồi qua tới. Khi hắn nhìn đến tình báo lúc. Trái tim đều tựa hồ ngừng nhảy vẫn chậm một nhịp. Pao công nghiệp quân sự tiếp đến rồi mấy vị bậc cao tinh sĩ đầu nhập vào. Đổi lấy đến rồi tương ứng tình báo. Sokira công nghiệp quân sự mất đi rồi lượng lớn bậc cao tài liệu cùng tất cả phối phương. Hiện tại Sokira công nghiệp quân sự không có rồi bậc cao tài nguyên dự trữ. Nếu như có sức ảnh hưởng rất lớn cường giả ra mặt. Có lẽ còn có khả năng nhường Sokira công nghiệp quân sự ổn định xuống tới. Dùng Sokira công nghiệp quân sự nội tình, tốn hao một chút lợi ích cùng thời gian. Có lẽ còn có thể một lần nữa thành lập được bậc cao tài nguyên dự trữ. Thậm chí xây dựng mới bậc cao hoàn thuốc dây chuyền sản xuất cũng không phải là không thể được. Tính, nên biết rõ bậc cao hoàn thuốc phối phương không hề là tất cả đều là tuyệt mật. Lưu truyền rất rộng bậc cao hoàn thuốc phối phương ở nguyên tài liệu phương diện giá trị phi thường. Cao, nhưng ít nhất có thể nhường Sokira công nghiệp quân sự có khả năng vượt qua khó khăn nhất giai đoạn. Đáng tiếc đây chỉ là một loại khả năng tính. Chỉ có thể tồn tại ở khả năng bên trong. Sokira công nghiệp quân sự tất cả người quản lý tất cả đều tử vong hoặc là mất tích. Tiếp nhận chức vụ người quản lý không có đầy đủ lực ảnh hưởng. Căn bản không có cách gì một lần nữa chỉnh hợp Sokira công nghiệp quân sự. Pao công nghiệp quân sự cho Gregory tinh sĩ gửi đi tình báo. Là nghĩ thông qua hắn nơi này dò xét một chút chuyện này là không cùng Leon có liên quan. Nên biết rõ Sokira công nghiệp quân sự lần này mất đi đồ vật. Nhưng là sẽ gây nên rất nhiều thế lực để ý tới. Vì rồi những ích lợi này, nói không chừng sẽ làm xảy ra chuyện gì ra đến. Đương nhiên, Noe phía chính phủ điều tra sẽ rất nhanh triển khai. Pao công nghiệp quân sự muốn Gregory tinh sĩ ở Noe chính phủ điều tra trước. Làm rõ ràng liên quan tình huống. Gregory tinh sĩ nghĩ cùng Leon nói chuyện. Hắn mở ra rồi thông tin. Bất quá khác một bên truyền đến rồi hắn quen thuộc biệt thự hệ thống trí năng hồi phục. Hắn không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Hắn nhẹ nhàng thở dài rồi một hơi. Nói lời nói thật, hắn một điểm đều không nghĩ ở loại này thời điểm cùng Leon nói chuyện với nhau. Không có cách gì liên hệ ngược lại cũng đúng tốt việc. Bất kể có phải hay không là Leon chỗ làm, Leon đều không phải là một cái có thể tùy tiện trở mặt tồn tại. 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Cần muốn cái gì dạng chiến lược mới có khả năng đem Leon ngăn chặn. Cái này lại cần muốn bỏ ra bao nhiêu đại giới. Dù sao Gregory tinh sĩ là không muốn trở thành đại giới bên trong một phần tử. Hắn cùng Lê Ông trước kia hữu nghị, hắn hy vọng tiếp tục giữ vững. Gregory tinh sĩ không thể nghỉ ngơi tốt. Hắn ngồi ở ghế dựa trên, một mực lo lắng lấy Lê Ông việc. Hắn cần muốn làm ra một cái quyết định. Lê Ông không biết rõ ngoại giới việc. Gần 5 giờ tu luyện, hắn mới từ không gian bóng bên trong ra đến. Không gian bóng cũng không có thu lên. Bá Vương cùng Kim Ưng đều ở lại bên trong tu luyện. Hắn còn có rất nhiều việc muốn làm. Đạt được bí pháp truyền thừa muốn nghiên cứu. Bất quá lúc trước hắn cần phải làm là xử lý tốt 3 vị chủ nhiệm việc. Hắn tinh thần lực tiến vào hư không trong giới chỉ. Lúc này 3 vị chủ nhiệm còn ở vào trạng thái hôn mê. Cái bóng chính đứng ở một bên nhìn lấy. Lê Ông tâm thần tiến vào cái bóng trong cơ thể. Cái bóng duỗi ra ngón tay ở bên sai chủ nhiệm trên người nhẹ điểm rồi một chút. Bên sai chủ nhiệm phát ra rồi một tiếng nỉ non âm thanh. Hắn chậm rãi mở ra con mắt. Bên sai chủ nhiệm trạng thái cũng không tốt. Này cùng hắn trong cơ thể tinh thần hệ tinh chủng bị phong có quan hệ. 14 cấp tinh thần lực phong tỏa ngăn cản cấp 11 tinh thần hệ tinh chủng. Nhưng hắn liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hắn từ mê mang bên trong đột nhiên tỉnh táo. Cảnh giác nhìn hướng bốn phía. Bên sai chủ nhiệm nhìn đến rồi cái bóng. Cái bóng lúc này huyễn hóa là bình thường khuôn mặt. Bên sai chủ nhiệm nhìn lấy lạ lẫm cái bóng. Cảm thụ lấy bị hạn chế tinh thần lực. Hắn nghĩ tới rồi phát sinh qua sự tình. Hắn nhìn hướng tay của mình cánh tay. Hắn nhưng là nhớ rõ mình cánh tay bị cắt đứt. Cánh tay không có việc. Khó nói trước đó việc là giả. Bên sai chủ nhiệm phát hiện cánh tay còn ở trên người. Đồng thời hoạt động 2 lần cũng không có ảnh hưởng chút nào. Bất quá khi hắn nhìn đến trôi nổi tại đỉnh đầu bị bao khóa kín chặt siêu cấp chủ não. Hắn xác nhận rồi trước đó phát sinh việc không hề là một trận mộng. Bên sai chủ nhiệm nhớ kỹ chính là chính mình để lộ rồi siêu cấp chủ não vị trí. Nhìn đến siêu cấp chủ não xuất hiện ở chỗ này. Nơi này rõ ràng không phải là Sokira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ. Cũng liền là nói hắn cùng siêu cấp chủ não đều bị cướp rồi. Nghĩ đến chính mình đường đường cấp 11 tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Lại bị người xem như hàng hóa một dạng lướt đến nơi này. Hắn trong lòng không khỏi dâng lên bi ai. Hắn lại thấy được một bên té ở đất trên hôn mê bất tỉnh 2 tên phó chủ nhiệm. Đến rồi hiện tại cũng không có giết bọn hắn. Nói rõ bọn hắn còn có giá trị. Chỉ là hắn không biết rõ đợi chờ mình là cái gì. Bên sai chủ nhiệm một lần nữa đem ánh mắt nhìn hướng cái bóng. Dù là hắn không có cách gì vận dụng tinh thần hệ tinh chủng, hắn cũng có thể phán đoán ra cái bóng không hề là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Các ngươi nghĩ làm cái gì? Bên sai chủ nhiệm liên tục hỏi nói. Nơi này là một chỗ bí mật địa phương. Về phần ta là ai? Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta ký đặt trước tinh thần hệ khế ước. Ta liền sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Về phần ta muốn làm cái gì? Cũng tương tự ở ngươi cùng ta ký đặt trước tinh thần hệ khế ước sau liền có thể biết rõ rồi. Cái bóng cười mỉm lấy nói rằng. Bên sai chủ nhiệm nghe vậy một sợ run. Đối phương lại là nghĩ mời chào hắn. Lại nhìn một bên 2 vị hôn mê bên trong phó chủ nhiệm. Có lẽ là nghĩ mời chào bọn hắn 3 vị chủ nhiệm. Này rất là vượt ra ngoài rồi hắn dự liệu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.